Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ta còn có một người anh trai, nên ai cũng gọi anh ta là Nhị Thiếu. Ừ, đúng vậy, đúng vậy. Đề tài vừa đưa ra, lập tức có người phụ họa. Trước đây Cảnh Thiếu thương Ngôn Ngôn nhất, thiếu một sợi tóc cậu cũng không vui. Vậy mà bây giờ cậu giày vò người ta đến mức không ngủ ngon giấc, cậu nỡ lòng ư? Mọi người anh một câu tôi một câu, càng nói càng lạc điệu. Người bình thường lắm mồm nhất là Tề Lâm, hôm nay yên tĩnh một cách lạ kỳ. Anh ta chỉ lặng lẽ nhìn chúng tôi bị đám đông bủa vây. Cái Mạc Vũ không giải thích. Sau khi liền một lúc uống cạn ba ly, anh mỉm cười tủm tỉm, đặt tay lên đùi tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. Em đừng để bụng nhá, bọn họ là vậy đấy, chỉ thích ăn nói lung tung thôi. Cái Mạc Vũ ghé sát người tôi, thì thầm vào tai tôi. Thế tại sao em phải để bụng? Đến nơi này vui chơi, không cần phải giữ phép tắc quá. Tôi cười híp mắt, cố ý nói to. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, đến Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể can thiệp vào chuyện anh giày vò em, liên quan gì đến bọn họ đâu. Cái Mạc Vũ không thể kiềm chế nổi, kéo tôi vào lòng. Nghe thấy chưa, vợ tôi không ý kiến gì, đâu đến lượt các cậu lắm lời. Đấy đấy đấy, thấy chưa, người ta anh em, vợ vợ chồng chồng ngọt ngào quá thể, làm tôi ngứa ngáy trong lòng quá, muốn tìm một cô em gái đem về nuôi. Một anh chàng đẹp trai tôi không quen tiếp lời như vậy. Người đẹp ở bên cạnh anh ta lập tức siết cổ tay anh ta. Vậy thì anh thử nuôi đi. Mọi người cười ồ lên, Cảnh Mạc Vũ cũng cười. Tôi rất hiếm khi chứng kiến bộ dạng thoải mái này của anh. Trước mặt bạn bè anh vui vẻ tùy ý, cùng bọn họ cười đùa, chứ không còn là vẻ lạnh lùng xa cách như thường lệ. Gương mặt nghiêng của anh dưới ánh đèn rực rỡ chao động, toát ra sức hút đàn ông chí mạng, khiến phụ nữ khó có thể kháng cự. Mọi người nâng ly chúc tụng, phụ nữ cũng phải uống theo. Biết rõ bản thân không thể uống rượu, nhưng tôi không thể không nể mặt, đành uống xã giao mấy ngụm rượu vang. Nhấp từng hớp rượu không phải là phong cách của tôi, người khác không để ý, chỉ có Cảnh Mạc Vũ lập tức nhận ra. Em sao thế này? Bữa tối ăn mấy miếng rau, rượu cũng không uống. Em không khỏe ư? Tôi vội nói, không có, em thấy tửu lượng của bạn anh có vẻ ác lắm, em định giữ sức. Sợ gì, có anh ở đây mà. Thì em sợ anh sẽ đến mức bất tỉnh nhân sự, không có ai đỡ em về nên em mới giữ sức. Cảnh Mạc Vũ véo má tôi, đáy mắt ngập tràn ý cười. Tôi thuận thế ôm vai anh, đặt nụ hôn sâu lên mặt của anh. Vừa quay đầu lại, tôi bắt gặp Tề Lâm cầm ly rượu, ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch. Tôi đương nhiên biết Cảnh Mạc Vũ đang cố ý kích thích Tề Lâm. Tôi cũng cố tình phối hợp với anh, bởi vì tôi hy vọng Tề Lâm sớm tỉnh ngộ hơn ai hết. Tôi mong anh ta sớm buông mối tình đơn phương vĩnh viễn, không có khả năng đạt kết quả này. Thấy vợ chồng chúng tôi rất mực tình cảm, có người bắt đầu tám về cuộc hôn nhân chớp nhoáng của chúng tôi. Đợt trước nhận được thiệp cưới của hai anh em nhà này, tôi như sét đánh ngang tai. Tình cảm anh em ấm áp nhất, thuần khiết nhất trong lòng tôi, tự nhiên biến thành gian tình trong nháy mắt. Tôi nghĩ mãi không thể hiểu nổi. Sau đó đọc tin tức trên báo, tôi còn tưởng là Cảnh Thiếu bá vương ngạnh thượng cung cơ đấy. Sao, bá vương ngạnh thượng cung? Không cần nghĩ cũng biết không có khả năng đó. Ông già nhà bọn họ là người thế nào? Nếu có chuyện như vậy thật, chắc ông già dóc thịt cậu ấy. Ừ, bây giờ mới thấy hai người này không chỉ có gian tình ngày một ngày hai. Bọn họ vừa nhắc tới, tôi liền nhớ đến lời bàn tán của các đồng nghiệp ở công ty. Tôi ghé sát người Cảnh Mạc Vũ hỏi nhỏ. Em nghe nói báo chí đăng tin anh vì tài sản của Cảnh gia mới ép em gả cho anh. Sau đó tờ báo bị mua hết sạch, tòa soạn báo còn gặp phiền phức, là anh cho người làm phải không? Sao em lại hỏi chuyện này? Bình thường lúc nào anh không phủ nhận, có nghĩa là anh thừa nhận. Tại sao anh phải làm vậy? Hành vi giấu đầu hở đuôi của anh càng khiến người ta hiểu nhầm đấy. Anh biết là anh cố ý đấy. Sao cơ? So với chuyện bị bắt ép cưới em, anh thà khiến người khác tin anh cưỡng ép em. Dù sao về sau cũng có tôn nghiêm. Tôi im lặng hồi lâu, không chỉ đơn giản vì tôn nghiêm của anh. Anh có vô số cách đính chính tin đồn, nhưng anh quyết định gánh chịu để bảo vệ tôn nghiêm của tôi. Anh đã hy sinh quá nhiều vì Cảnh gia, vì em và ba. Thì đó là việc anh nên làm mà. Tôi nhẹ nhàng tựa vào người anh, hít mùi vị khiến tôi yên lòng. Anh đã vì tôi gánh quá nhiều trách nhiệm. Tôi thực sự hy vọng một ngày nào đó tôi có thể chia sẻ gánh nặng cùng anh. Tôi đúng là rất hiếu kỳ đấy. Trang Nhị Thiếu cong cong khóe môi, gương mặt toát ra sự mê hoặc tà mị. ôm ấp hôn hít cô em gái cùng trưởng thành từ nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.